sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 20, về nước. Góc truyện audio.com. Chương 20, về nước. Sau khi tan học y, em, ca kéo nhau về nhà y gặp Can và Ben. Bước lên xe thì có một người con trai cất tiếng. Có thể cho em mở ca y chung được ca, Di đóng cửa còn Ken phi thẳng xe làm cả bọn còn lại. Trừ Yumi, há hốc mồm không biết sao bọn nó lại cư xử như vậy. Về đến nhà thì thấy Si và Kelly đang vẫy tay. Xe bọn họ tấp vào nhà vừa mới thấy Min bước xuống xem thì Ben và Can vui mừng và bất ngờ khi cô ấy vẫn còn sống. Can là Vũ Khánh Anh 16T nhưng được bọn y gọi là anh. Đẹp trai, nội tâm, thích Min từ nhỏ cho đến lớn. Đẹp trai, hòa đồng, Ben là Vũ Khánh Trọng 15T. Em trai của Can, tính tình thô lỗ versus con gái chữ y, khinh thường người người khác. Luôn là người bị Yumi chửi. Nhìn gì mà ghê thế, Can chưa thấy người đẹp à ca. Yumi cười, lâu lắm hát ca gặp mọi người. Ben, ốc, Min ấp úng có vẻ lo sợ. Về mấy người này là ai? Can, đây là Ken, Ki, Kin là bạn của tao. Si nói rồi chỉ tay vào từng người. Còn đây là chị Min xinh đẹp của em. Di, Kelly, Seri, Anna, Yumi cười rồi giới thiệu từng người. Em là em kết chị Seri rồi nha. Ben, no no, chị ấy là của anh. Ki lên tiếng ghen tức. Cái thằng này em mờ là tranh giành versus đứa con nít hả? Kin, Can versus Ben Miss về nước dẫn bọn MK đi đâu đây? Can, thôi em vào nhà ngủ. Mệt lắm rồi, Ben nói rồi chui vô nhà nằm ngủ. Giờ đi ăn đi nha, nghe nói ở đây cũng có đồ ăn ngon. Can, let's go. Ken, bày đặt nói tiếng Anh nữa chứ. Yumi, X, chịu hai ông bà. Z, hay đi xe máy X chứ X ô tô nhét sao nổi. Kin, úp vậy anh chờ em đấy nhá. Anna, tôi versus Seri, Ki đặt cọc trước, Can chở Min nha. Yumi cười, vậy em đi versus sai. Min, tôi chở cho, Ken, V tôi chở Kelly, Si, V còn gì thì sao? Can, AK em có việc bận phải đi trước mọi người đi vui vẻ, Di nói rồi lấy từ nhà xe ra chiếc xe máy phóng đi. Phù, cả bọn cũng kéo nhau đi đến nhà hàng. Tiếng gió xoẹt qua phút chốc bọn y ngồi sau mà muốn chết vì sợ. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Kin đi từ từ thôi em sợ lắm, nét đi chậm chậm lại được không? Anna hét lên, suýt chút nữa nước mắt cô ròng ròng nhưng cô đã cố kìm nén lại. Úc anh sẽ giảm tốc độ, Kin nắm chặt tay Anna. Còn phía Yumi và Ken thì Imri không nói một lời nào. Nếu sợ thì nói tôi. Ken, tôi mà sợ hả? Trong từ điển của tôi không có từ sợ. Yumi sợ nhưng sợ Ken chọc. Được là cô nói nha. Ken vừa nói tăng tốc độ làm Yumi ôm vào người Ken. Anh y từ từ thôi, tôi sợ rồi. Yumi, được rồi, mà cô buông tôi ra coi. Ken nói giảm dần tốc độ rồi cười mỉm làm Yumi xấu hổ. Còn Min và Can thì chẳng nói chuyện gì cho đến khi đến nhà hàng. Kelly và Si rất hợp nhau. NS chuyện CX thân thiết. Si chạy xe không như mấy người kia mà từ từ sợ Kelly hết. Seri và Ki thì từ từ chạy vừa đi vừa tâm sự versus nhau. Điểm dừng chân của họ là ở nhà hàng nổi tiếng La Tavern. Mấy cặp kia đến được một lúc thì Ki versus Seri Miss tới. Hai người, Kelly, vừa đi vừa tâm sự tình cảm nữa hả pa? Si, vào tới nhà hàng còn to hơn nhà hàng bọn nó hay đi. Vào trong họ đánh chén xong xuôi thì phủi đít đi về để Can trả tiền. Ê bạn Miss từ nước khác về mà ca bao bạn ăn được một bữa hả trời. Bọn kia thì cười rồi bước đi ra ngoài bỏ mặt Can than thở. Chúc mừng bạn nha, dâu MK đã đờ cây thoát nạn. Bữa ca có bạn MK toàn phải trả tiền ha ha. Ken NS rồi chạy theo bọn kia. Can ra tới nơi thì bọn nó rủ đi ba Canalis. Lần này tôi ca trả tiền nữa đâu nha. Tôi bị viêm loét rồi. Can, lần này tôi trả. Yumi, còn về phía Di, nàng cũng đang ở ba tìm cây. Cô lục sục tìm cả một buổi thì Miss thấy một chàng trai đang nằm lê lết tại một góc ba. thấy gì tới Tony ra nói versus gì? Gì, cây ở đây hơn một tuần rồi đó. Em coi dẫn cậu ta về đi nha. Xa đọa lắm rồi, dạ em bi cây rồi. Đến gần gì thấy cây mà đau xót. Khuôn mặt đẹp trai, hào hoa ngày nào đã trở thành người không ra người ma không ra ma mà say xỉn ngồi một chỗ cầm chai rượu uống như uống nước lọc. Cây AK, bạn bị sao vậy về nhà thôi. Dì kéo tay cây đứng dậy. Câm mồm cô là ai? Cây trong tình trạng say xỉn không còn vì cây trời đất gì nữa. Dì nét, dì rơi nước mắt thấy tội cho cây. Dì em tới đây làm gì em hãy đi đi. Cây. Không tôi không đi đâu hết cho đến khi cậu về tới nhà. Di, Di Akan thích em cây ôm lấy Ri không may té ngã xuống thế là cả hai đã môi chạm môi. Lúc đó bọn y em, ca bước vào thì thấy cảnh đó vô cùng ngạc nhiên. Sau đó họ đã đưa cây về nhà. Can thì tạm thời ở nhà ca còn Ben đang ở nhà y thì cho nó ở đó luôn. Cách chương.